Đỉnh cao phú quý, chương 1150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, vẻ mặt của mỹ nhân cũng ngưng trọng. Sau đó anh nhàn nhạt thở dài. Xoay người đi tới ghế salon. Ngồi xuống trên đó. Piêu piêu, anh rất không thoải mái. Tại sao? Giang phiêu phiêu ngạc nhiên nói. Người đẹp trầm giọng nói. Tôi không muốn trở thành nạn nhân của cuộc hôn nhân vụ lợi. Nhưng, Giang phiêu phiêu chậm rãi đi đến bên cạnh cô. Nghiêng đầu nhìn mỹ nhân. Nhưng trong mắt hiện lên một tia ghen tị. Cô đặt tay lên chân người đẹp và cười khổ. Tố anh có biết Trình Uyên là người như thế nào không? Tôi đã nghe Tô Tập nói rằng anh ta là một tên cặn bã với bộ râu quai nón. Xấu xí và mập mạp. Giết người không chớp mắt. Khi người đẹp nói, đôi mắt cô trở nên ươn ướt và cô sắp khóc. Người phụ nữ này không phải ai khác. Cô ấy chính là Phương Tố Anh, con gái của ông nội họ Phương, người được mệnh danh là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Đồng thời là em họ của Phương Tố Tịch. Phải nói rằng cô ấy còn đẹp hơn cả Bạch An Tương ở một vòng ngoại hình. Giờ phút này, hai tròng mắt đỏ bừng, giống như hoa lê gặp mưa. Cho dù là Giang phiêu phiêu, cũng là nữ nhân, nhìn hắn cũng không khỏi cảm động. Nhưng những gì cô ấy nói khiến Giang phiêu phiêu có chút sững sờ. Piêu piêu, tôi không muốn kết hôn với một tên cặn bã như vậy. Tôi, Phương Tố Anh nói với một chút khóc, nhưng nó không được tính là nhiều như tôi đã nói. Trong gia đình của Phương, không ai nghe lời tôi. Chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của mình cả. Mình xinh đẹp thế này mà lấy phải người như vậy thì không thể tưởng tượng nổi sau này mình sẽ ra sao. Từ nay mình sẽ là người ngủ cùng tôi mỗi đêm. Người đàn ông kinh tởm. Giang phiêu phiêu không thể không mỉm cười khi thấy cô ấy làm điều này. Cô thực sự bất lực. Lúc này, Giang phiêu phiêu nghĩ. Nếu tôi là bạn thì thật tuyệt, cô ấy có chút ghen tị với Phương Tố Anh bây giờ. Tuy nhiên, Phương Tố Anh khi thấy cô cười thì lại không nghĩ vậy. Thay vào đó, cô có chút khó chịu nói. Anh vẫn cười, mặc dù em vẫn là bạn gái tốt nhất của anh nhưng anh vẫn cười nhạo em. Em không biết, làm thế nào để cho tôi một ý tưởng. Tôi có thể làm gì? Phương Tố Anh thực sự đã khóc lần này. Giang phiêu phiêu nhìn cô với ánh mắt vừa yêu vừa thương. Anh không nhịn được đưa tay xoa đầu cô. Tôi bị bỏ rơi năm 3 tuổi và lớn lên ở nông thôn. Nhưng tôi không bao giờ phàn nàn về người khác. Và tôi luôn tận tâm với việc học. Sau khi tốt nghiệp, vì mẹ nuôi bị bệnh cần tiền gấp nên đành chịu gả cho một gia đình hạng 3 và làm chồng cho cô ta. Chấm, có lẽ bởi vì nhà họ Trình thương hại anh ta. Và cuối cùng đã cho anh ta một số tài nguyên. Đó là một nhóm ở một thành phố cấp 5. Vào thời điểm này, tài năng thực sự của Trình Uyên bắt đầu lộ diện. Đầu tiên, với khứu giác nhạy bén, tôi đã chế tạo ra chiếc bình vàng đầu tiên. Sau đó trong một trận đấu trí với các quan đại thần khác, ông ấy đã thôn tính tập đoàn Long Đằng. Và đẩy lùi công ty kinh doanh nổi tiếng và tập đoàn gia đình Thẩm gia. Và lấy đi, kiểm soát thành phố Tân Dương. Sau đó, tôi đối đầu trực tiếp với Thẩm gia Thẩm Hoa. Và thắng rất nhiều trận trong vài lần đối đầu. Tôi chỉ bắt đầu võ thuật ở tuổi 27. Khi kinh đô náo loạn liên minh doanh nghiệp, anh ta đã có thể một mình giết chết một cao thủ cấp 2. Chấm. Nếu không có sự xuất hiện của nhân vật huyền thoại, ngay cả chủ tịch liên minh kinh doanh lúc đó cũng chết trong tay hắn. Vì vợ, tính dao trong người, nhưng không lùi một bước. Đối với anh trai của mình, bất kể hậu quả như thế nào, hãy khôn ngoan giết chết Phương Thanh Yến. Giang phiêu phiêu nói với Phương Tố Anh tất cả những gì anh biết về Trình Uyên. Cách chương.